có huyền hoàng công đức kim liên hộ thể, tin tưởng Bích Nhi tuyệt đối không có việc gì. Huống hồ nàng còn có thời không bảo tháp trong người, vậy càng thêm không có vấn đề. Hơn nữa Bích Nhi tu luyện là thời gian pháp tắc, lại là trung vị thần hoàng. Bích Nhi cao hứng ôm lấy Dương Thiên Vấn, hung hăng hôn một cái, lúc này mới cầm pháp bảo thông qua truyền tống trận rời khỏi. Thủy Thấm Lan bưng một ít thức ăn, từ cửa viện đi tới, mở miệng nói, huynh thực để cho Bích Nhi đi một mình. Dương Thiên Vấn cười cười, hồi đáp, muội nói sao, tuy có hai món chí bảo hộ thân, bất quá với tình tình của nàng ta ra khỏi cửa, thật đúng là rất khó làm cho người ta hoàn toàn yên tâm. Dứt lời, từ trong nê cung huyệt, nhảy ra một tiểu nhân, đón gió mà trướng, cầm trong tay thôn thiên tử hồ lô, hướng Dương Thiên Vấn tiếp nói, đạo hữu khỏe. Dứt lời, vạch ra khe hở không gian rời khỏi. Đây là phân thân chúa tể sao? Thủy Thấm Lan kinh ngạc nói, đúng vậy. Dương Thiên Vấn cũng không có giải thích nhiều cái gì, giải thích cũng nói không rõ được. Về sau không được để cho hắn động vào muội. Thủy Thấm Lan gắt giọng, cảm giác quái quái. Dương Thiên Vấn một trận không biết nói sao, chính mình có hoang đường như vậy sao? Đó là huyền môn trảm thi, tạo ra phân thân vô thượng, lại có thể lấy đến. Nhưng mà, chủ ý này thật đúng là tuyệt. Bích Nhi thông qua truyền tống trận đi vào biên giới đại lục. Giờ phút này biên giới đại lục vô cùng hỗn loạn. Toàn bộ đại lục bị vực ngoại tinh thú công phá, chiếm cứ vô số tài nguyên biên giới đại lục. Cả nhân thần giới, loạn tinh thú đã bình, chỉ có đại lục bên này cùng với biên cảnh phía đông nhân thần giới là còn vô số vực ngoại tinh thú. Vực ngoại tinh thú này, luận cùng trình độ hung hãn, xa không thể sánh bằng tinh thú ở trong giới. Vực ngoại hoàn cảnh vô cùng ác liệt, ở trong loại hoàn cảnh không ngừng giết chóc tiến hóa kia, vô số tinh thú sinh tồn. Tinh thú này đáng sợ cùng với hung hãn không sợ chết, làm cho người ta sợ hãi. Nhân thần giới 300 năm qua, cũng chỉ là kham kham bảo vệ một lĩnh ở biên giới đại lục mà thôi. Hơn nữa lĩnh này bị ba tòa sơn mạch thật lớn vây quanh, mượn ưu thế nơi đây, bố trí trận pháp cấm chế tương trợ, mới bảo vệ một khối căn cơ cuối cùng đại lục bên này. Nếu mất đi lĩnh này, nhân thần giới muốn phản công biên giới đại lục, trả giá chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa. Cho nên, một lĩnh này có mật độ nhân khẩu là cực lớn. Chính là nơi này, nho nhỏ một lĩnh, liền tập trung hơn ba thành thiên thần nhân thần giới. Số lượng nhiều đạt đã ngoài trăm ức. Nương ưu thế địa thế, lấy trận pháp tụ quần đỡ tinh thú tập kích. Nhưng mà, lại vẫn như cũ không có lực phản kích. Toàn bộ biên giới đại lục, trừ bỏ một lĩnh này ra, tất cả đều là vực ngoại tinh thú đáng sợ. Cấp bậc thấp nhất cũng là tinh thú cấp 6. Chỉ là tinh thú cấp 6 số lượng cũng đã đủ dọa người rồi, càng đừng nói tinh thú cao cấp đã ngoài cấp 6. Nhân thần giới hơn phân nửa thần vương cùng thần hoàng đều tập trung ở trong này, đi vào nơi này. Sau khi vào thành, ngươi sẽ biết cái gì kêu thần hoàng đi đầy đất, thần vương nhiều như chó. Không có cách nào, vực ngoại tinh thú số lượng thật sự nhiều, nhiều đến trình độ khó mà tin. Nhân thần giới tất phải bảo trụ một lĩnh này, vì về sau phản kích làm căn cơ. Cho nên, các thế lực lớn đều phái đủ nhân thủ tới nơi này bố phòng. Cho dù là tôn quý như thần hoàng, cũng phải ra tiền tuyến. Bởi vì, không có cao thủ cấp bậc thần hoàng tỏa chấn, tất nhiên đỡ không được đàn tinh thú mãnh liệt đánh sâu vào. Giao chiến 300 năm, lấy địa hình đến phân chia, toàn bộ lãnh địa bị chia làm 3 chiến khu, phân biệt đóng ở cửa ải 3 sơn mạch. Mỗi một cái cửa ải ít nhất cũng có 15 vị thần hoàng tỏa chấn, mặt khác còn có 15 vị thần hoàng ở hậu phương cách đó không xa trợ giúp. Ba cái cửa ải thêm cùng một chỗ, thì đó là 90 vị thần hoàng. Từ cái này cũng có thể thấy được chiến dịch này đánh có bao nhiêu khó khăn. Nhân thần giới bởi vì bình loạn, còn không có xuất ra thực lực chân chính đến phản công biên giới đại lục. Mà theo thời gian chuyển rời, bạo loạn bên trong nhân thần giới đã bình, các thế lực lớn nhân thần giới lực lượng từng bước tập trung lại, nhưng mà cũng là vì nguyên nhân này, một đoạn thời gian gần nhất, vực ngoại tinh thú quần công đánh càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này tiền tuyến đang đánh đến khí thế ngất trời, ba cửa ải đều bị đàn tinh thú bao vây áp chế. Từng cửa ải đều có tinh thú số lượng vô cùng mãnh liệt đánh sâu vào. Bích Nhi lần này lại đây, thật ra cực kỳ trùng hợp đánh lên trận chiến tranh thảm thiết này. Tán tu thần hoàng đến, đều có quản sự chuyên môn phụ trách tiếp đãi. Sau đó từ mấy thế lực lớn cùng nhau phân phối. Tán tu thần hoàng, bình thường là từ Cố Dung Minh hội đến phân phối nhiệm vụ. Đương nhiên, nhiệm vụ này đều có thù lao cực kỳ dày. Theo độ mạnh yếu tinh thú quần công đánh không ngừng gia tăng, toàn bộ lãnh địa, toàn bộ thần nhân cũng bất giác lâm vào một loại không khí khẩn trương. Lúc này đây chiến tranh, có thể nói là một lần lớn nhất trong gần 200 năm qua. Lúc này, các thành trì lớn nhỏ đều đang triệu tập nhân thủ, tiền tuyến có hơn đại quân 60 ước thiên thần, thần vương hơn 1.000, thần hoàng hơn 100, nhưng mà vẫn phải... Ở bốn phía triệu binh, một khối địa bàn cuối cùng của biên giới đại lục, vô luận như thế nào cũng không thể mất. Chiến sự 300 năm cũng làm cho một lĩnh này hình thành quy củ độc đáo, đó là lệnh điều phối thời chiến. Bình thường mặc kệ cái gì, một khi chiến sự nổi lên, toàn bộ lãnh địa, từ thần hoàng cho tới thần nhân bình thường, đều phải nghe lệnh. Bên trong thượng cổ thần hoàng, Cố Dung Minh hội hai vị chính phó hội chủ, an vị ở trong này. Từ bọn họ hạ lệnh, thần hoàng cũng phải nghe theo. Bình thường ở tiền tuyến, thần nhân bình thường có nhiều cũng vô dụng, cho nên thấp nhất là cao thủ cấp bậc thiên thần. Mà thần nhân bình thường có thể làm, chỉ có một ít hậu cần chiến sự, chủng loại rất nhiều. Bích Nhi đi vào nơi này, vì kiến thức một chút chiến tranh thần giới. Cho nên, nhiệm vụ trợ giúp lĩnh, lên tiền tuyến. Phân thân Dương Thiên vẫn lén lút theo ở phía sau, âm thầm bảo hộ. Đi vào vị trí ba cửa ải lớn ở bên trong cửa ải. Giờ phút này vô luận là thiên không trước mặt có vô số hào quang bùng nổ, vô số thần khí bay đánh, vô số trận pháp lóe ra, vô số thần lôi nổ mạnh. Kinh thiên động địa, thanh thế kinh người. Phối hợp mọi người kêu to, tinh thú tê giống, trường hợp huyết tinh, làm cho người ta vô cùng chấn động. Dương Thiên Vấn thật ra kiến thức qua không chỉ một lần, bất quá quy mô lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bích Nhi tức thì bị tất cả trước mắt làm cho sợ ngây người. 30 dặm bên ngoài cửa ải này, tinh thú vô cùng ở đang không ngừng xung phong, chúng nó số lượng nhiều, căn bản không cần sách lược gì, cứ thế mà mạnh mẽ đột kích. Phía trên bầu trời, cao thủ cấp bậc thần vương, phụ trách ngăn lại tinh thú cấp 8. Cao thủ cấp bậc thần hoàng, phụ trách ngăn lại tinh thú cấp 9. Tinh thú từ cấp 8 trở xuống, giao cho bộ đội ở mặt sau đến phụ trách đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 952, tinh thú cấp 10 xuất hiện giờ phút này trên không. Thần vương tham chiến còn có 200 người, mà thần hoàng phụ trách cửa ải này thêm nhân viên ở phía sau tổng cộng 30 vị. Đều lên trận, mà bọn họ đối phó là 50 con tinh thú cấp 9. Cấp bậc như Bích Nhi trợ giúp thần hoàng tổng cộng có 5 người. 5 người đi vào tiền tuyến, liền bay về phía trên không. Bích Nhi trong tay chợt lóe, xuất hiện một thanh bảo kiếm hào quang lập lòe. Kiếm này cũng là Dương Thiên Vấn luyện chế, cấp bậc hậu thiên linh bảo. So với cực phẩm thần khí lợi hại hơn 5 phần. Bích Nhi kinh nghiệm đánh nhau ở trước kia cũng đã không kém, nay đối phương chỉ là một con tinh thú, bị áp chế trong chốc lát. Sau đó, liền khôi phục trạng thái, đã lâu không có trải qua loại cấp bậc chiến đấu này. Bích Nhi biểu hiện vô cùng hưng phấn, Dương Thiên Vấn ẩn thân ở một bên, nhìn xem thẳng lắc đầu, chỉ hy vọng chờ Bích Nhi lần này phát tiết xong, có thể im lặng đứng ở phía sau. Bởi vì tiền tuyến thật sự rất nguy hiểm. So với một lần Dương Thiên Vấn ở biên giới đại lục chặn đường vực ngoại tinh thú xâm nhập, một lần nọ tinh thú cấp 9 bất quá chỉ là 3 con mà thôi. Nhưng Dương Thiên Vấn cũng biết, một lần nọ là vì khóa giới pháp tắc, làm cho vực ngoại tinh thú này sau khi tiến vào nhân thần giới, giảm xuống một cấp bậc. Nếu không một lần nọ đến sẽ không là 3 con tinh thú cấp 9, mà là 3 con tinh thú cấp 10. Lần này vực ngoại xâm nhập, số lượng cũng tốt, chất lượng cũng tốt, đều so với trước kia đề cao hơn rất nhiều. vô luận phương diện nào, nhân thần giới cũng không có chiếm ưu thế, muốn thu phục biên giới đại lục, ngăn cản tiêu cực giống như bây giờ, căn bản là không có khả năng hữu hiệu. Bích Nhi cùng một con tinh thú cấp 9 giao thủ, giằng co một nén hương, vẫn tìm không thấy phương pháp thắng lợi. Bởi vì tinh thú nhục thân phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa trong cơ thể có lực lượng vô cùng hùng hậu duy trì, mặc dù là cầm trong tay thần kiếm cấp bậc hậu thiên linh bảo, cũng chỉ có thể đánh bị thương mà không giết chết được nó. Nếu không thể chí mạng, năng lực khôi phục của tinh thú này thật sự quá mạnh mẽ. Không bao lâu, vết kiếm nhìn qua dữ tợn vô cùng đã bắt đầu đóng vảy. Nguyên lực trong cơ thể tinh thú không chỉ có năng lực phòng ngự cường đại, còn có thể mang đến năng lực khôi phục cực mạnh. Chúng nó tuy rằng không có năng lực ngự sử pháp bảo cùng lĩnh vực, nhưng chỉ thực lực nhục thể cũng phi thường mạnh mẽ. Bích Nhi đối phó một con tinh thú cấp 9, thật ra thuận buồm xuôi gió, tuy rằng bị vây trạng thái giằng co, nhưng đây là vì nàng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Nhưng vào lúc này, trong đàn tinh thú lại chạy ra 30 tinh thú cấp 9. Biến cố này quá đột nhiên, làm cho Bích Nhi một đám thần hoàng đều xuất ra thực lực của chính mình. Bích Nhi đã sớm nghĩ tới phương pháp đối phó loại tinh thú cấp 9 này, miệng niệm chú ngữ, đem khổn tiên thằng tế đi ra ngoài, đồng thời mở ra thời gian lĩnh vực, chậm lại thời gian lưu. Chỉ thấy tinh thú cấp 9 khổng lồ nọ, nháy mắt liền bị khổn tiên thằng trói lại, chân lực trên người biến mất. Bích Nhi một cái thời gian thêm vào, thân hình nháy mắt xuất hiện ở trên đầu tinh thú cấp 9, trên tay bảo kiếm hóa xuất. Chỉ trong tích tắc, Bích Nhi hóa xuất một vạn kiếm hợp nhất. Lực lượng cường đại trực tiếp vạch phá phòng ngự nhục thân tinh thú, từ đầu tới đuôi bị đạo kiếm quang vô cùng bá đạo này phân thây. Dương Thiên vẫn ẩn thân ở cách đó không xa, thấy một màn như vậy, cũng không khỏi tán thưởng. Thời gian pháp tắc chính là lợi hại. Giảm hủy thời gian kẻ địch, thêm thời gian chính mình, trong một hơi thở có thể đem công kích mở rộng đến cực hạn. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Dương Thiên Vấn tự hỏi cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối làm không được nhẹ nhàng như thế. Bích Nhi làm như thế, quả thực là sắc bén không thể đỡ. Trong nháy mắt liền có 3 con tinh thú cấp 9 chết vào tay, làm cho vô số người chú ý kinh ngạc không thôi. Đàn tinh thú cũng làm ra phản ứng, phân ra 6 con tinh thú cấp 9 hướng Bích Nhi đánh tới. Thánh thú đến cấp 8 có thể mở ra linh trí, đến tinh thú cấp 9, linh trí có thể giúp tiến hành một ít tự hỏi đơn giản, đến sau cấp 10, linh trí cùng yêu thú chưa biến hóa kém không có mấy. Biết Bích Nhi lợi hại, 6 con tinh thú cấp 9 hợp lực hướng nàng đánh tới. Bích Nhi cũng không dám cậy mạnh, gọi ra Huyền Hoàng Công Đức Kim Liên 12 lá phòng ngự trí bảo của Dương Thiên Vấn. Đạp ở phía trên đài sen, từng đạo huyền quang hộ thân, 9 con tinh thú công kích đều bị huyền quang đài sen cản xuống, không thể gần thân Bích Nhi. Bích Nhi nhắm một con tinh thú cấp 9, thả ra khổn tiên thằng, thời gian lĩnh vực mở ra, thời gian giảm, thời gian thêm, nháy mắt vạn kiếm, lại là một tinh thú cấp 9 vong ở dưới kiếm. Bằng vào pháp bảo cường đại huyền diệu, tinh thú cấp 9 nó có lực lượng cường đại bằng thần hoàng, có phòng ngự cường đại có thể đỡ công kích thần hoàng, lại vẫn không chịu nổi một kích. Đương nhiên, cái này cũng là do chỗ đáng sợ thời gian pháp tắc của Bích Nhi, công kích của nàng, bên trong đồng cấp khác tuyệt đối không người có thể địch, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, mà có được hồn tiên thằng nơi tay, trói một cái tàn một cái, tàn một cái giết một cái, liền dễ dàng giống như thái rau vậy. Cái này cũng là vì sao Dương Thiên Vấn phải đem pháp bảo giao cho Bích Nhi hộ thân. Nhân thần giới bên này nhìn thấy Bích Nhi đại thần uy như thế, sĩ khí đại trấn, dần dần xoay chuyển hoàn cảnh xấu, trụ vững tinh thú điên cuồng cường công. Hậu viện tới rất nhanh, những cao thủ đều thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống lại đây, đại bộ đội cũng lấy tốc độ cực nhanh bay đến. Sau đó đầu nhập chiến trường, kết thành trận thế phòng ngự, ngăn cản tinh thú cường tập. Loại cường tập này đã trải qua vô số lần, tinh thú tựa như cũng không có chiến thuật gì đáng nói. Chỉ có một mặt cường đánh cường công, khác nhau chỉ là cường độ lớn nhỏ mà thôi. lúc này đây cường tập, cũng là một lần cường tập cường độ lớn nhất gần trăm năm nay. Ba cái cửa ải, đầu nhập vào 3.000 ước tinh thú. Tuy rằng 8 phần đều là tinh thú trung cấp, nhưng mà số lượng khổng lồ cũng đủ để cho phòng ngự nhân thần giới bị khảo nghiệm nghiêm trọng cùng đánh sâu vào. Hơn 1.000 ước, đây là một cái khái niệm gì? Ở trong không trung, rậm rạp, tất cả đều là tinh thú tướng mạo xấu xí dữ tợn. Chúng nó tàn nhẫn lãnh huyết, hung hãn không sợ chết, thực lực cường đại. Bởi vì vực ngoại hoàn cảnh điều kiện tàn khốc, khiến cho chúng nó so với tinh thú bên trong nhân thần giới đáng sợ gấp mấy lần. Ba cửa ải, từ khai chiến đến bây giờ, đã muốn lục tục tăng phái 3 đợt viện quân, mỗi một đợt đều nhiều đạt 50 ức. Nay toàn bộ lãnh địa đều đang điên cuồng triệu tập nhân thủ, cao thủ cấp bậc thần hoàng cùng thần vương có 7 thành đã sớm phái đến tiền tuyến. Bên trong lãnh địa, thượng cổ thần hoàng Long Quân dùng pháp lực cường đại, mạnh mẽ truyền âm nói, toàn bộ thần nhân nghe, nay tam đại cửa ải, bị vực ngoại tinh thú nhiều đạt 3.000 ước cường công, hiện ban bố lệnh triệu tập khẩn cấp, toàn bộ thần nhân nghe được thanh âm, từ giờ trở đi, hoặc là rời khỏi nơi đây, vĩnh viễn đừng nghĩ tiến vào nữa, hoặc là đi ra cố dòng minh hội các thành thị lớn nhỏ báo danh, minh hội sẽ thống nhất an bài mọi người ngăn cản tinh thú. Mọi người yên tâm, có trận pháp bảo hộ, chỉ cần trận pháp không phá, an toàn của mọi người tuyệt đối có bảo đảm. Ở trên chiến trường, có pháp kính vấn thiên cư sĩ chuyên môn thiết kế ghi lại, các vị lập công huân đều được ghi lại. Long Hành lại dùng thông dẫn lệnh liên hệ mấy vị đồng đạo còn lại, bao gồm bản thể Dương Thiên Vấn đang ở vấn thiên cư cũng nhận được hắn đưa tin. Các vị, lúc này đây vực ngoại tinh thú tựa như là đã động chân cách, mời các vị nhanh phái người đến viện trợ Long Hành ở trong thông dẫn lệnh nói. Nay có khóa đại lục truyền tống trận của vấn thiên cư sĩ tồn tại, lần đại chiến này, chúng ta phần thắng liền rất cao, chỉ cần qua được lần cường tập này, đợi cho chúng ta tập trung xong lực lượng, liền có thể phản công. Phiền toái như vậy, tốt, chúng ta lại đây hách ra tam hoàng nghĩa vô phản cố đáp. Bản tôn cùng sáng tạo chúa tể, dư gia phụ trách thống hợp lực lượng các thế lực lớn nhân thần giới. Diễn luyện lạc nhật chiến trận, thật sự thoát không ra thân, nhiều nhất phái phân thân tới trước đệ nhất chúa tể thanh âm vang lên. Ta trước phái phân thân đi qua, nếu có cần, bản tôn cũng sẽ tự mình tiến đến. Dương Thiên Vấn thản nhiên hồi đáp. Chúng ta cũng sẽ mang theo cao thủ trong tộc, tự mình đi qua trợ giúp người Lăng gia cũng đáp. Long Hành đối với cái này phi thường hài lòng, chân thành tạ nói, đa tạ các vị trượng nghĩa tương trợ. Nào có, nên làm, cái này chính là bổn phận mà thôi. Thật ra Long huynh nhị vị vất vả mọi người đều khiêm tốn đáp. Sau khi trò chuyện xong, thế lực khắp nơi đều phái ra cao thủ đỉnh cấp thông qua khóa đại lục truyền tống trận, tiến đến biên giới đại lục. Sau đó nhận Long thị nhị hoàng sai khiến, phân biệt trợ giúp ba cửa ải. Bích Nhi đại thần uy, đã chém giết 7 con tinh thú cấp 9. Có huyền hoàng công đức kim liên hộ thân, một chút ra cũng chưa sức. Trong cửa ải nhất thời áp lực đại giảm. Không cần kỳ quái, chân chính áp lực lớn, không phải thiên thần phía dưới cùng tinh thú trung cấp, mà là đối lập giữa tinh thú cấp 9 cùng thần hoàng, bao gồm đối lập giữa thần vương cùng tinh thú cấp 8. Nếu giai tầng thần vương cùng giai tầng thần hoàng đỡ không được tinh thú cao cấp công kích, vậy phiền toái có thể to lắm. Cao thủ các thế lực lớn, đặc biệt cao thủ đứng đầu cấp bậc thần vương cùng cấp bậc thần hoàng, từng đám một từ trong khóa đại lục truyền tống trận đi ra, sau đó hội tụ ở bên trong các thành thị lớn nhỏ, tiếp nhận các hạng nhiệm vụ của cố dòng minh hội, bị phân phối đến ba cửa ải tiền tuyến trợ giúp. Theo thời gian chuyển rời, tiền tuyến đã có 300 vị thần hoàng, 5.000 thần vương tham chiến, có thể thấy được lúc này đây vực ngoại tinh thú điên cuồng. May mắn có khóa đại lục truyền tống trận tồn tại, nếu không phòng tuyến thần giới đã sớm bị đánh phá. Cũng là vì khóa đại lục truyền tống trận tồn tại, đem lực lượng 15 khối đại lục nhân thần giới gắn bó lại một cỗ, lúc tất yếu có thể ở trong thời gian ngắn làm được tập trung lực lượng hạn độ lớn nhất. Dương Thiên Vấn ẩn thân ở một bên, nhìn Bích Nhi đại triển thần uy, vô số người vì nàng hò hét trợ uy. Nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, trong lòng thầm than, trách không được trước kia Bích Thủy Tiên Đế nổi danh tiên giới. Xem tình hình cũng khó trách như thế. Nàng đã liên tục chiến đấu hăng hái hơn nửa tháng, chém giết 23 tinh thú cấp 9, gần 700 tinh thú cấp 8. Từ lúc ban đầu, giết một con tinh thú cấp 9 cần dùng đến khổn tiên thằng phối hợp. Đến bây giờ giết một con tinh thú cấp 9, căn bản không cần khổn tiên thằng tương trợ cũng có thể đủ thong dong đánh chết. Thiên phú chiến đấu bực này làm người ta sợ hãi than thở, cho dù là Dương Thiên Vấn cũng mặc cảm. Trên trăm vị thần hoàng ở đây tất cả nổi bật đều bị nàng một mình che lấp. Chiến tích kinh người nó quả thật cũng làm cho người ta không thể không phục. Đột nhiên, một cỗ khí thế cường đại tự ở ngoài 3.000 dặm phía sau đàn tinh thú truyền đến, thả càng ngày càng gần. Dương Thiên Vấn phân thân cảm nhận được cái khí thế này tồn tại trước tiên, trong lòng so sánh, cái cỗ khí thế hơn xa tinh thú cấp 9 này xuất từ trong đàn tinh thú. Hẳn chính là tinh thú cấp 10 chiếm cứ địa vị lãnh đạo trong đàn tinh thú. Theo tình báo thiên võng, trên chiến trường này xuất hiện qua tinh thú cấp 10 có hơn 10 con. Bình thường giống loại cường tập này, cần đánh hơn 1 năm rưỡi, mà tinh thú cấp 10 bình thường đều là cuối cùng mới xuất hiện. Chúng nó thực lực tương đương kinh người, mỗi lần xuất hiện đều tựa như là vì cản phía sau cho đại quân, tuyệt đối không dễ dàng xuất hiện. Mà lúc này đây đại chiến mới hơn nửa tháng, tinh thú cấp 10 liền xuất hiện. Phải biết rằng nay đàn thú cũng không có thế bại, cũng không có hiện tượng lui lại. Không tốt, Bích Nhi. Dương Thiên Vấn sâu sắc nhận thấy được mục tiêu tinh thú cấp 10 này chỉ hướng là Bích Nhi đại thần uy. Nhưng mà không đúng, cho dù Bích Nhi thực lực kinh người, cũng không cần phải xuất động tinh thú cấp 10. Theo Dương Thiên Vấn biết, hai cái cửa ải khác cũng có vài vị thần hoàng đại thần uy thực lực tu vi cường đại. Tinh thú cấp 10 này vì cái gì sẽ tìm tới Bích Nhi? Chẳng lẽ nơi này là một ải suy yếu nhất? Điều đó không có khả năng. Nếu tinh thú cấp 10 ra tay, vậy đại biểu cho bắt đầu quyết chiến ở cấp bậc cao nhất. Lúc này, để cho thượng cổ thần hoàng cùng chúa tể thần giới ra tay, vậy đối với tinh thú mà nói là tệ lớn hơn lợi. Con tinh thú cấp 10 này đột nhiên ra tay, tuyệt đối không phải vì đối với thực lực Bích Nhi mà đến, mà là Dương Thiên Vấn cẩn thận phân tích trong chốc lát, cuối cùng đưa ra một cái kết luận, nó là tới đoạt bảo. Con tinh thú cấp 10 này, thân cao 5 thước, sau lưng sinh cánh xương, hai chi đứng thẳng, chi trên thành dạng mẫu, ở trước mặt phần đông tinh thú thân thể khổng lồ dài hơn 100 thước không tính là to lớn gì. Con tinh thú này so với tinh thú cấp 10 trước kia Dương Thiên Vấn thấy, bị pháp tắc giới làm suy yếu một cấp, là hoàn toàn không giống nhau. Dương Thiên Vấn không biết, vì cái gì cũng là tinh thú cấp 10, kém sẽ lớn như thế, là vì nguyên bản đã kém thật lớn, hay là bởi vì tinh thú sau khi thăng lên đến cấp 10 tự nhiên biến hóa. Bất quá từ con tinh thú này mà xem, đã bước đầu thoát ly khỏi phạm trù tinh thú đi kiểu thằn lằn. Dương Thiên Vấn từ trong ánh mắt con tinh thú tham lam này, nhìn ra nó xác thực chính như chính mình suy nghĩ, là hướng về phía pháp bảo Bích Nhi mà đến. Theo ánh mắt nó nhìn, nhắm lại là huyền hoàng công đức kim liên 12 lá. Cái này làm cho Dương Thiên Vấn không khỏi thầm than con tinh thú cấp 10 này ánh mắt thực độc. Dương Thiên Vấn nếu rõ ràng mục đích con tinh thú cấp 10 này, tự nhiên sẽ không để cho nó thực hiện được. Thầm nghĩ trong lòng may mắn mình theo tới, nếu không thật đúng là có khả năng xảy ra chuyện. Dương Thiên Vấn tung người hóa thành một đạo cầu vồng, không nhìn vô số tinh thú trên bầu trời, trực tiếp bay đến trước mặt tinh thú cấp 10 nọ, ngăn đón đường đi của nó. Con tinh thú cấp 10 này nhìn thấy lại có thể có người dám ngăn đón chính mình, điên cuồng hét lên một tiếng, vung chi trước, hướng Dương Thiên Vấn đâm tới. Đơn giản một cái cú đâm, nhưng mà lại tính cả không gian chung quanh cũng bị lực lượng cường đại áp bách, giống như sắp vỡ vụn vậy. Dương Thiên Vấn đối với uy lực, một kích này thật ra có một cái kiến thức đại khái. Một kích này đủ để trọng thương thậm chí giết chết một cấp bậc cao thủ thần hoàng. Tinh thú cấp 10 xác thực dị thường cường đại. Dương Thiên Vấn lấy tay làm kiếm, kiếm ý như núi. Kiếm ý vô cùng mạnh mẽ nháy mắt đột phá đối phương phong tỏa. Ngạo nghễ đứng ở giữa thiên địa, khí thế cường đại nháy mắt đè ép ngược trở về, làm cho nó không thể không bứt ra, đổi công làm thủ. Dương Thiên Vấn năm đó hạ phàm truy tìm thần vị, tu tu đó là Duy Ngã Kiếm Đạo này, mấy năm nay ẩn cư tu luyện, pháp lực thật ra không có gia tăng bao nhiêu, nhưng các thần thông tu tập không ít, mà cái kiếm đạo này tự nhiên cũng rất có tinh tiến. Cho dù là Thiện Thi phân thân sử dụng ra, cũng rất có uy lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Thiên Vấn cùng tinh thú cấp 10 nọ đánh lên, ai cũng không làm gì được ai. Dương Thiên Vấn không có khống chế pháp lực, mỗi một lần cùng đối phương giao thủ, này tràn đầy lực lượng, thường thường có thể quét sạch một mảng lớn tinh thú. Đây là sân nhà đối phương, ở trong này, Dương Thiên Vấn càng thêm phóng ra, không cần hao tâm tốn sức đi khống chế lực lượng dao động cuồng bạo, căn bản không phải tinh thú cấp 9 trở xuống có thể ngăn cản. Tinh thú bị lan đến, chẳng sợ phòng ngự cao tới đâu, sinh mệnh lực có ương ngạnh, căn bản cũng vô dụng, bởi vì tinh thú đụng tới cỗ lực lượng này đều thành cho bụi. Bực lực lượng cao tầng này chính là cuồng bạo như vậy, mà đối phương tựa như cũng căn bản không quan tâm tinh thú phía dưới chết sống, hoàn toàn một bộ không muốn sống cứng đối cứng, có đôi khi lại muốn lấy thương tiếp thương. Phát huy ưu thế cường đại của tinh thú, lực lượng, phòng ngự, sinh mệnh lực ương ngạnh, lực khôi phục cực mạnh này đều là ưu thế của tinh thú cấp 10 có. Bên trong ưu thế này, Dương Thiên Vấn chỉ có thể ở trong hai hạng phía trước cùng đối phương đối địch, hai hạng sau đó là thúc ngựa cũng so ra kém. Đáng tiếc, cái này dù sao chỉ là Thiện Thi phân thân, tuy rằng thực lực không kém, nhưng mà pháp bảo tiện tay chân chính lại ở trong tay bản tôn, thôn thiên tử hồ lô nọ, đối với tinh thú cấp 10 căn bản vô dụng. Bất quá, tuy không có pháp bảo, nhưng Dương Thiên Vấn còn có thần thông lôi pháp, thần thông hóa lôi chỉ. Khi Dương Thiên Vấn cùng đối phương giao thủ, xem chuẩn cơ hội vô thanh vô tức, một chỉ điểm ra, một đạo tử quang ngưng luyện từ đầu ngón tay trỏ bắn ra. Tinh thú cấp 10 nó đang ở bên trong giao phong cận thân, đối mặt một chỉ này, căn bản không có biện pháp trốn tránh, thời điểm muốn phòng ngự, đã trúng chiêu. Chỉ kình nháy mắt đâm phá hộ thể cương khí cùng với phòng ngự bên ngoài, tiến vào trong cơ thể. Lôi lực bùng nổ trong nháy mắt, đây là đại biểu cho lực lượng tử tiêu thần lôi nổ tung ra ở trong cơ thể. Tinh thú cấp 10 sau khi trúng chiêu, nhanh thuyên chuyển lực lượng trong cơ thể áp chế chỉ kình này. Lực lượng, phòng ngự đều bị ảnh hưởng. Thần thông định thân thuật. Nếu một chiêu thần thông này ở trước đó dùng ra, chỉ dựa vào pháp lực Thiện Thi phân thân căn bản định không được tinh thú cấp 10 này, nhưng mà hiện tại đã khác. Giờ phút này uy lực hóa lôi chỉ đang bùng nổ, tinh thú cấp 10 này hơn phân nửa lực lượng đã đem dùng ở áp chế hóa lôi chỉ kình, bị vây ở suy yếu, một chiêu thần thông này dùng không thể tốt hơn. Đồng thời, Thiện Thi phân thân tế ra thôn thiên tử hồ lô, tiên thiên linh bảo đều có huyền diệu, uy lực khác biệt, nhưng mà có giống nhau. Thì đó là tiên thiên linh bảo chính là thiên địa sở sinh, là chí bảo vĩnh viễn cũng không hủy được. Thôn thiên tử hồ lô nháy mắt trướng lớn, miệng hồ lô tỏa ra hấp lực cường đại. Chỉ cần ở trong phạm vi hấp lực, tinh thú cấp 9 trở xuống đều bị hút vào bên trong hồ lô. Trong lúc nhất hô nhất hấp, chính là 10 vạn tinh thú bị nuốt vào. Thần thông pháp thiên tượng địa, Dương Thiên Vấn hóa thành cự nhân trăm trượng. Một tay bắt lấy tinh thú cấp 10 bị định thân, sau đó bắt nó ném vào trong hồ lô. Nhét lại nút hồ lô, thu hồi pháp bảo, hồi phục chân thân. Không cần kỳ quái, thôn thiên tử hồ lô hấp lực xác thực không làm gì được tinh thú cấp 10. Nhưng mà, cái này không có nghĩa là tinh thú cấp 10 không thể bị bắt vào. Tiên thiên linh bảo thôn thiên tử hồ lô, bên trong hồ lô đều có thiên địa, huyền diệu trong đó. Không thuộc bản thân có khả năng phá giải. Dưới thánh nhân, đi vào, khả năng đi ra được, vô hạn tiếp cận bằng không. Dương Thiên Vấn liên tiếp sử dụng thần thông, bất quá ngắn ngủn trong vài hơi thở liền đem một con tinh thú cấp 10 cường đại nhốt vào trong hồ lô. Đây là cường thế chuẩn thánh, đổi thành pháp lực Đại La Kim Tiên trước kia. Mấy cái thần thông này liên tiếp dùng xuống, chỉ sợ pháp lực sẽ thẳng tắp khô kiệt, nguyên thần cũng sẽ bị chấn động. Nơi nào nhẹ nhàng như vậy? Sau trảm thi, pháp lực tuần hoàn vô cùng tận, nguyên thần càng thêm lớn mạnh, thần thông sử dụng lên cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 953,